Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, khó nói ta trách oan 7 đời Hokage. 4 canh đã phát, cúp xong điện thoại, Lạc Băng tâm tình vô cùng sảng khoái, đen trứng mặn thật là một cái thổ hào a, thật sự là giàu khí, thu liễm hạ tâm tình. Lạc Băng bắt đầu nghiên cứu vừa mới đột nhiên xuất hiện nhưng lại không hiểu biến mất bệnh đau mắt. Vừa mới tại dẫn thể hướng lên thời điểm đột nhiên liền phát sinh biến hóa, sau đó bệnh đau mắt. Giống như ảnh hưởng tới tâm tình của ta, mang đến cho ta một chút tâm tình tiêu cực, đem tâm tình thay đổi tốt hơn. Bệnh đau mắt theo liền biến mất, Lạc Băng nghĩ lại một phút đồng hồ, sau đó lại làm thí nghiệm. Thông qua thí nghiệm hắn thu hoạch được kết luận, cũng học xong Sharingan chính xác thao tác phương pháp, cảm xúc khống chế, khi hắn nghiêm túc chuyên chú, tâm vô tạp niệm thời điểm, Sharingan liền sẽ mở ra, thế nhưng là làm tâm tình của hắn biến tốt thời điểm Sharingan liền sẽ biến mất. Nói đến cực kỳ phiền phức, bất quá tại lặp đi lặp lại thao tác mấy lần về sau, Lạc Băng thành thói quen loại này thao tác, có thể nói là quen tay hay việc đi. Hắn hiện tại có thể nhanh chóng mở ra cùng quan bế. Bá bá bá, ba phát phi tiêu chính xác trúng đích nơi xa hồng tâm. Lạc Băng chính mình cũng sửng sốt một tí, mở ra bệnh đau mắt sau chính mình cũng bắn lợi hại như vậy. Sau đó hắn lại thử một tí động thái mục tiêu, lớn đến chim bay, nhỏ đến con ruồi, từ trong tay hắn ném ra phi tiêu không phát nào trượt. Luôn có thể chính xác trúng đích mục tiêu. Đôi mắt này, thật là lợi hại. Không chỉ có trạng thái tĩnh thị lực khoa trương, thậm chí ngay cả động thái bắt đều biến thái như vậy. Khó nói đi thật trách oan 7 đời Hokage. Lạc Băng sờ lên cái cằm, bình phục lại tâm tình. Sau đó bắt đầu tổng kết. Đây là hắn một cái thói quen tốt, mỗi lần đạt được mới dị năng sau đều hội tổng kết nó lợi và hại. Phát huy nó tác dụng lớn nhất chỗ, thân thể của ta giống như cùng không lên con mắt của ta. Có chút không cân đối, mở ra Sharingan thời điểm, trong mắt câu ngọc chuyển càng nhanh tựa hồ Sharingan uy lực liền càng sợ người, ngay sau đó Lạc Băng thử đem Sharingan thôi phát đến cực hạn. Màu đen câu ngọc bắt đầu điên cuồng chuyển động, vẻn vẹn duy trì 5 giây, Lạc Băng liền không chịu nổi giải trừ Sharingan, quá choáng, giống như là ngồi xe cáp treo đồng dạng, câu ngọc tựa như là con mắt tiêu điểm đồng dạng. Cùng loại người bình thường con ngươi, hai tròng mắt của ngươi điên cuồng đổi tới đổi lui ngươi cũng sẽ choáng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là không thích ứng. Kỳ thật làm câu ngọc chuyển động đến nhất định tốc độ thời điểm, tầm mắt liền ổn định không hoảng hốt, cùng máy bay trực thăng phiến diệp một cái nguyên lý. 7 đời Hokage cơ hữu tốt Sharingan lợi hại nha, nhưng vì cái gì 7 đời Hokage rắc rưởi như vậy chứ? Lạc Băng hồi tưởng lại chính mình lấy được cái thứ nhất kỹ năng. Kia cái gì trò đùa quái đản hội họa kỹ xảo. Khó nói kỳ thật kia thật rất lợi hại, mặc dù dưới cái nhìn của chính mình là loạn bôi vẽ linh tinh. Thế nhưng là tại nghệ thuật ra xem ra lại là tác phẩm nghệ thuật. Xem ra ta có thời gian muốn đi những cái kia họa sĩ triển lãm tranh nhìn một chút. Tìm đối thủ lợi hại luận bàn một chút. Ân, ta hẳn là đối 7 đời Hokage tràn ngập lòng tin. Hắn cơ hữu tốt lợi hại như vậy, hắn khẳng định sẽ không như thế món ăn. Lạc Băng suy tư, trong lòng đem chuyện này đẳng cấp cùng mình mới Đông Phương Mỹ Dung Mỹ Phát nâng lên một cái cấp độ. Làm cái nghệ thuật gia cũng rất tốt. Nếu như muốn hỏi nguyên nhân, chơi nghệ thuật muốn so khai phát hành lang kiếm tiền. Ước chừng buổi trưa, có một tên đặc công đem Lạc Băng định chế chiến y đưa đến. Ngoài ra, Lạc Băng còn chứng kiến đen trứng mặn vì hắn đặc biệt định chế vũ khí. Mười mấy thanh con rơi hình dạng lượn vòng phi tiêu, trong đó còn bổ sung sách hướng dẫn sử dụng, Phi tiêu không chỉ có thể đơn độc sử dụng, còn có thể phối hợp khoa học kỹ thuật phi nhận cùng một chỗ sử dụng. Làm phi tiêu trúng đích địch nhân thời điểm ngược lại sẽ phát ra sóng xung kích, tạo thành phạm vi lớn choáng váng. Lại nhìn một chút chính mình màu đen áo choàng chiến y. Khi thấy kia bắt mắt con rơi mặt nạ lúc, Lạc Băng bất đắc dĩ nhún vai. Đến, xem ra ta cái này Batman xưng hào là mang định, bất quá cũng không đáng kể rồi, Batman. Liền Batman đi, về sau Batman thân phận cùng người khác tiếp xúc thời điểm liền nói ta gọi Robin A, ân. Mặc tốt trang bị, Lạc Băng ngồi trên sân thượng bên trên, đối điện thoại di động bày mấy cái tư thế, đùa nghịch chụp mấy bức tự chụp. Lúc này mới hài lòng đưa di động thu về, từ trang bị trong dương xuất ra khoa học kỹ thuật phi nhận lắp tại chính mình con rơi tiêu bên trên. Ngay sau đó phân phối trang bị tốt tay áo kiếm, từ phía sau lưng rút ra chảm cương đao, một tay một cái, bắt đầu vung vẩy, ân, có chút bộ dáng, bất quá áo choàng quá dài, quay người lúc dễ dàng đánh tới mặt, xem ra vì phòng ngừa xấu hổ. Ta muốn thiết kế một cái xoay khí quay người động tác. Một bên khác, Osborn cao ốc, Peter đang tại nghiêm túc quan sát đến pha lê trong phòng nhện. Ghi chép nhện thói quen. A, đau quá, Peter một tiếng kêu sợ hãi, theo bản năng sờ lên cổ của mình. Thế nhưng là cái gì cũng không có bắt được. Thế nào? Một bên Jen hiếu kỳ hỏi nói. Không, không có gì. Tựa như là con muỗi đốt ta một ngụm, Peter không xác định nói. Con muỗi, hiện tại mùa này hẳn không có con muỗi à. Jane không xác định nói. Ếch, có lẽ là bị cái gì côn trùng cắn một cái. Không có chuyện gì, hiện tại không đau, Peter không thèm để ý phất phất tay. Nơi xa, quen hướng về phía hai người vẫy vẫy tay. Jane, Peter. Kurt Connor bác sĩ giảng bài sắp bắt đầu. Đừng bỏ lỡ rồi, tới. Quen cùng Peter hưng phấn đi tới. Connor xâm bác sĩ thế nhưng là cái nhân vật truyền kỳ. Hắn trước kia là một tên quân nhân. Từ khi tại chiến trường lên thụ tổn thương đã mất đi một cánh tay sau liền giải ngũ. Xuất ngũ sau trở thành một tên sinh viên vật giáo thủ. Đồng thời hơn nhiều rất nhiều vinh dự cùng giải thưởng. Hắn suốt đời tâm nguyện liền là chế tạo ra để thân thể lại tăng dược tề. Vì mình cũng vì toàn nhân loại, hắn cũng toàn lực hướng phía phương này mặt nỗ lực. Nếu như nghiên cứu của hắn có thể đủ có chỗ thành quả, kia chính là y học giới nặng đại kỳ tích. Peter hưng phấn đi tới, hắn hoàn toàn không có phát hiện, tại chân của hắn dưới, có một con bị hắn dẫm chết nhện. Hẳn là hắn vừa mới bắt ngứa lúc rớt xuống đất lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.